Chiến Thiên, tác giả Thương Thiên Bạch Hạc, người làm Phô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh chương 51, ghi danh. Đều âm thanh quân hiệu, hiệu lệnh trong quân vang dội đột nhiên phát ra từ trong quân doanh. Âm thanh này rất to lớn, rõ ràng chỉ nghe qua thế nhưng hình như có một cảm giác hưng phấn làm cho nhiệt huyết của mọi người sôi trào. Tới lúc này phản ứng của mỗi người tỏ ra bất đồng. Những người lớn tuổi chút căn bản là thờ ơ, nhưng những người lần đầu tiên tham gia khảo hạch thì trên mặt phần lớn là lộ ra vẻ kích động, hơi có chút đứng ngồi không yên. Chỉ là quân hiệu mà thôi cũng đã thấy được sự khác biệt của người cũ và lính mới. Ba người Trịnh Hảo Thiên tự nhiên chính là những người sau. Bọn họ khác với đại đa số những người tới đây đi khảo hạch ở chỗ trong lòng bọn họ tràn đầy tự tin. Không nói Trịnh Hảo Thiên đã đạt tới cảnh giới săn sư có thể phóng xuất chân khí ra ngoài, coi như là hai người Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình cũng đã tập võ, cố gắng khổ tu hơn 10 năm, cũng đã luyện ra được chân khí. Chẳng qua là chưa đạt tới cảnh giới phóng xuất chân khí mà thôi. Một thân thực lực cường hãn, hơn xa thợ săn tráng niên bình thường. Chiếu theo lời dặn của Dư Kiến Thăng, ba người bọn họ muốn thông qua khảo hạch quả thật là một chuyện dễ dàng. Nhìn bộ dáng sốt ruột của ba người bọn họ, trong lòng Dư Kiến Thăng cảm thán không thôi. Điều kiện tập võ của ba tên tiểu tử này so với hắn năm đó tốt hơn rất nhiều. Năm đó thôn Đại Lâm là một trong những thôn nghèo khó nhất dưới chân Hùng Lang Sơn. Cũng may tổ tiên Dư gia vô tình cứu giúp tổ tiên Trịnh gia. Mà khi Trịnh gia định cư ở lại thôn Đại Lâm, nhờ vào bàn tay thợ mộc khéo léo của họ mới khiến cho thôn Đại Lâm từ từ giàu có lên. Đến đời phụ thân Dư Kiến Thăng cắn răng góp tiền đưa thúc thúc của Lâm Đình là Lâm Bảo Hoa cùng Dư Kiến Thăng đi tập võ. Hai người bọn họ toàn lực học tập, không dám có lấy một chút lười biếng, rốt cuộc tấn chức săn sư ở tuổi 25. Đây là nhờ thiên phú của bọn họ, cũng là kết quả từ sự cố gắng của bọn họ. Nhưng đáng tiếc chính là bọn họ tập võ quá muộn, cho nên khi đạt tới săn sư sơ giai sẽ rất khó đột phá được nữa. Nhưng là cũng nhờ có một săn sư như hắn, cho nên Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình mới có được nền móng từ nhỏ, được tập luyện võ công sớm. Lấy thiên phú cùng sự cố gắng của hai tiểu tử này, ngày sau tuyệt đối có thể vượt qua mình. Cứ như vậy đời này qua đời khác, đời sau càng giỏi hơn đời trước, Dư gia bọn họ cũng có thể xuất hiện một vị Liệt Vương cũng chưa biết chừng. Cạch một tiếng hét truyền tới, khiến Dư Kiến Thăng đang trầm tư suy nghĩ tỉnh lại. Hắn nhướng mày nhìn thì thấy một vị quan quân. Xung quanh có 10 tên lính hộ tống đi lên trên đài cao. Đám người Trịnh Hảo Thiên nhíu mày, lập tức nhận ra người này chính là người lần trước tới thôn Đại Lâm, Từ Quân. Lúc này bọn họ mới chợt hiểu, khó trách Trình quản gia phân phó bọn họ tới đây hôm nay. Thì ra hôm nay người chịu trách nhiệm khảo hạch chính là Từ Quân. Ánh mắt Từ Quân lóe lên như điện, ngắm nhìn mọi người bên dưới đài cao. Mặc dù hắn là kẻ tham tiền, nhưng tu vi võ đạo của bản thân không yếu, cũng là săn sư trung giai đỉnh phong. Lúc ánh mắt xoay chuyển hiện lộ tinh quang khắp nơi. Ở dưới đài trừ Dư Kiến Thăng cùng mấy người chờ ở ngoài, những người còn lại đều là không tự chủ được khép mắt lại, không dám nhìn thẳng vào hắn. Trình Hảo Thiên tự nhiên là không sợ ánh mắt của hắn, nhưng khi ánh mắt của hắn quét tới, hắn lại cảm thấy nhói đau ở dưới chân. Hắn cúi đầu nhìn lại thì ra là bị Dư Kiến Thăng giẫm lên đầu ngón chân, hơn nữa còn khẽ dùng sức nhấn xuống. Trình Hảo Thiên bị đau, nhưng là nhe răng trợn mắt cùng hút một hơi khí lạnh. Sau đó, Dư Kiến Thăng thu chân về. Lúc Trình Hảo Thiên nước mắt ngắn dài ngẩng đầu lên, đã tránh được ánh mắt dò xét của Từ Quân. Há miệng, nhưng Trình Hảo Thiên không thể oán hận Dư Kiến Thăng vì việc này. Chỉ là trong tim hắn tràn đầy thắc mắc không giải thích được. Dư Kiến Thăng thấp giọng nói, mới vừa rồi Từ Quân đem chân khí ngưng tụ trong mắt, chỉ có người tu luyện võ đạo chân chính mới có thể nhìn thẳng vào mắt hắn. Nếu không căn bản là không chịu nổi cái nhìn của hắn. Nếu cháu không cúi đầu, nhất định sẽ bị hắn phát hiện. Lúc này Trình Hảo Thiên mới chợt hiểu, trong lòng hắn nhờ kỹ những lời này, Ngày sau nếu lại gặp phải chuyện như vậy, hắn tự nhiên sẽ biết phải làm như thế nào. Các vị, khảo hạch thợ săn mỗi tháng một lần sắp bắt đầu. Khảo hạch lần này là do bổn quan chịu trách nhiệm. Từ Quân vô cùng hài lòng với phản ứng của mọi người dưới đài. Hắn cất cao giọng nói: tài bắn cung, thuật đặt bẫy, thuật ngụy trang, thuật truy tung, lực lượng, tốc độ, vật lộn bằng tay không, đối chiến bằng binh khí. Trong 8 hạng mục này, chỉ cần thông qua 3 hạng là có thể nhận được yêu bài thợ săn. Dưới đài tiếng hít thở của mọi người cũng từ đó mà tăng thêm mấy phần. Đặc biệt là những thanh niên lần đầu tiên tham gia khảo hạch thợ săn này càng là như vậy. Từ Quân khẽ mỉm cười nói: chỗ lợi khi trở thành thợ săn hẳn mọi người đều đã rõ ràng, nhất định sẽ có thể phát triển tiền đồ. Coi như là không muốn gia nhập quân đội, cũng có thể dấn thân vào các nhà giàu có. Vì hiệu lực của các đại thế gia giành được một suất thân không tệ. Theo lời nói của Tử Quân, vẻ mặt của mọi người dưới đài rõ ràng là trở nên kích động. Cho dù là một số người thờ ơ ban đầu cũng là như thế. Tất cả những người tới đây tham gia khảo hạch thợ săn cũng là vì những nguyện vọng như vậy. Hôm nay nghe được viễn cảnh tốt đẹp khi trở thành thợ săn, tự nhiên là khiến cảm xúc trong lòng dâng trào. Từ Quân gật đầu một cái, sắc mặt đột nhiên nghiêm lại quát lớn: chỗ tốt khi trở thành thợ săn các ngươi đã biết, nhưng là bổn quan nói lại, cũng không phải ai cũng có thể trở thành thợ săn. Các ngươi chỉ có 4 lần cơ hội. Nếu như không thể thông qua, như vậy trong vòng 1 năm cũng đừng nghĩ tham gia khảo hạch thợ săn lần thứ 2. Cho nên nếu muốn xuất thủ, các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ càng. Lập tức dưới đài trở nên im lặng như tờ, sắc mặt những người không nắm chắc thành công hình như trắng bịch. Tuy nói tất cả những người tròn 18 tuổi đều có thể tham gia khảo hạch thợ săn lần này, nhưng là trong 8 hạng mục, mỗi lần khảo hạch chỉ có thể ghi danh 4 cái. Nếu là thông qua 3 cái trong đó, tự nhiên là có thể trở thành thợ săn. Nhưng nếu có 2 hạng mục thất thủ, như vậy trong vòng 1 năm mất đi cơ hội khảo hạch. Cho nên đối với hầu hết người mà nói, muốn trở thành thợ săn, không chỉ cần có thực lực nhất định, ngay cả vận khí cũng không thể thiếu. Dĩ nhiên người có thực lực giống như Trình Hảo Thiên, muốn thông qua khảo hạch thợ săn cũng là không có vấn đề gì cả. Bởi vì từ nhiều đời trước tới nay cũng chưa bao giờ xuất hiện sự kiện quái gì là săn sư tham gia khảo hạch thợ săn cả. Nếu như không phải lo Trình quản gia hoài nghi, Dư Kiến Thăng còn chưa hẳn nguyện ý để cho Trình Hảo Thiên tới đây tham gia khảo hạch. Tử Quân vung tay lên, lập tức có vài chục người tiến lên phía trước. Một góc ở quân doanh cũng bắt đầu cho ghi danh và phát phiếu dự thi. Khảo hạch thợ săn mỗi tháng một lần, bọn quân sĩ nơi này đối với việc này cũng là tập mãi thành thói quen. Hết thảy đều an bài ngay ngắn rõ ràng. Một góc quảng trường có vài chục cái bàn, mỗi một cái bàn đều có người chuyên chịu trách nhiệm. Một khi bắt đầu liền có người đi trước, rất nhanh trước mỗi cái bàn đều có một đội ngũ xếp hàng dài. Dư Kiến Thăng nháy mắt với 3 thiếu niên một cách để 3 người bọn họ kết bạn đi tới trước một cái đội ngũ trong đó. Tốc độ chuyển động của đội ngũ này cũng không chậm, một khắc đồng hồ sau cũng đã đến phiên 3 người bọn hắn. Ở sau lưng cái bàn, một văn nhân trung niên cũng không có ngẩng đầu lên hỏi: tên họ, số tuổi, đến từ nơi nào? Dư Uy Hoa, 16 tuổi, người thôn Đại Lâm. Văn sĩ ngẩn ra, dừng bút lại, híp mắt nhìn Dư Uy Hoa, lãnh đạm nói: chẳng lẽ ngươi không biết người tới tham gia khảo hạch thợ săn nhất định phải tròn 18 tuổi rồi sao? Phía sau 3 người Dư Uy Hoa phát ra tiếng bàn luận nhỏ xôn xao, hơn nữa thành âm tranh luận càng lúc càng lớn. Không những thế, mọi người trước bàn còn lại cũng bắt đầu nghị luận rồi. Thật ra thì chuyện có người chưa tới 18 tuổi tham gia khảo hạch dù không phải là rất nhiều, nhưng cũng không phải là chưa bao giờ có. Chẳng qua là những người này trước khi tham gia cũng đã tiến tới ra mắt rồi. Giống như Dư Uy Hoa lỗ mãng trực tiếp ghi danh thì cũng là khó gặp. Từ Quân trên đài cao cũng lập tức nhìn thấy một màn này, thân hình hắn bất động kêu lớn: cho bọn hắn ghi danh đi. Văn nhân ngồi sau bàn kia lập tức vâng lệnh nói: vâng, đại nhân. Tiếng nghị luận xung quanh nhất thời thấp dần.

bắn rơi toàn bộ bia ngắm ở ngoài trăm bước kia. Giờ, gờ. Câu này học theo cách nói của Cổ Long tiên sinh khi viết về nhân vật Tiểu Lý Phi Đao. Lý Tầm Hoan. Tiểu Lý Phi Đao, lệ bất hư phát. Phi đao của Tiểu Lý, phóng ra không trượt. Tốt toàn sân sau chốc lát im lặng liền bộc phát ra. Một chút bất bình trong lòng tên binh sĩ kia nhất thời tiêu tán không còn chút nào. Tài bắn cung như thế, quả nhiên là thần kỳ. Hắn tự nhiên là hiểu được ngày sau người này sẽ làm nên đại sự. Tuyệt không phải người mà mình có thể trêu chọc vào được. Đội trưởng, 10 tiếng đều trúng đích. Bia ngắm toàn bộ đều rơi xuống phía trước. Binh sĩ chịu trách nhiệm kiểm tra chạy tới xem xét. Sau đó đột nhiên cao giọng kêu lên. Mọi người lại là không tin vào tai mình. Trong ánh mắt nhìn về phía Trịnh Hạo Thiên không còn một chút khinh thường cùng cười nhạo nào nữa. Ngược lại là đầy vẻ kính sợ. Muốn trong vòng trăm bước bắn rơi bia ngắm không ngừng lay động cũng đã là chuyện không dễ dàng. Mà hơn nữa còn khiến nó vỡ vụn thì càng khó khăn hơn mấy lần. Gần như tất cả mọi người đoán được, nhất định tên tiểu tử này đã tu luyện thành chân khí. Cũng chỉ có người có chân khí mới có thể làm ra chuyện bực này, mà với năng lực của người bình thường không sao làm được. Một thiếu niên chỉ mới 12 tuổi đã có thể tu luyện ra chân khí. Tuy rằng chỉ là một chút chân khí, nhưng khả năng ngày sau trở thành san sư cũng rất lớn. Tên binh sĩ kia ghi thành tích vào giấy chứng nhận rồi ký tên lên. Sau đó đưa cho Trịnh Hạo Thiên, nhưng là hắn cũng có không dám mở miệng mời. Một san sư tương lai không phải người mà một đội trường cung nho nhỏ như hắn có thể dung nạp. Trịnh Hạo Thiên sóng vai đi cùng Lâm Đình rời khỏi bãi bắn tên trong ánh mắt phức tạp của mọi người. Nhìn cái gì, người kế tiếp nghe tiếng binh sĩ cầm đầu chợt quát lên, hai thiếu niên nhìn nhau cười một tiếng. Tuy nói bọn họ vượt qua kiểm tra tương đối dễ dàng, nhưng trong lòng cũng có chút vui mừng. Ngay cả cước bộ cũng trở nên nhẹ nhàng hơn vài phần. Rời khỏi bãi bắn tên, bọn họ nhanh chóng chay ra ngoài quân doanh. Trong 8 khu vực lớn ở đây, 4 hạng mục sau cùng tiến thuật đều là tiến hành ở trong quân doanh. Mà 3 hạng mục thuộc về kỹ năng khảo hạch thám báo thì tiến hành trong rừng rậm bên ngoài quân doanh. Bên ngoài thành thì vốn không nên giữ lại một khu rừng rậm lớn, nhưng là thực lực của Biển Tây Thành hùng hậu, có thể chống lại thành thì xa ngoài vạn dặm. Căn bản là không cần lo lắng có người dựa vào cây cối để chế tạo khí giới công thành. Tự nhiên là sẽ không phá hủy rừng rậm ở xung quanh đi. Bên trong khu rừng rậm có 3 khu vực khảo hạch. Hai người Trịnh Hạo Thiên đi tới địa phương khảo hạch thuật lắp bẫy. Nơi này đã có gần 10 người yên lặng chờ đợi. Khảo hạch thuật lắp đặt bẫy cũng không giống với khảo hạch bắn cung. Ở ngoài rừng rậm có bố trí các loại trang bị, dây thừng, móc câu, bè gỗ cùng một số đồ vật chuyên biệt. Dĩ nhiên những loại trang bị nơi này đều là một số loại bình thường nhất. Một ít đồ do chỉnh ra đặc chế căn bản là không thể tìm thấy ở chỗ này được. Người tham gia khảo hạch phải lựa chọn ra một phần trang bị cho mình từ đống đồ này. Sau đó cùng binh sĩ chịu trách nhiệm xét duyệt tiến vào rừng rậm bố trí lắp bẫy. Một lần tiến hành khảo hạch thuật lắp đặt bẫy có 15 người. Bên cạnh mỗi người có 3 tên binh sĩ đi theo. Phân phối theo lúc bốc thăm quyết định. Muốn hơn to y sơ lộ là chuyện rất khó khăn. Dĩ nhiên loại khảo hạch này cũng không giống như khảo hạch tiến thuật xem là hiểu ngay. Tuy nhiên đa phần người đi khảo hạch đều là dân nghèo cũng không có tiền mà đi hối lộ giám khảo. Thế ra đệ tử chân chính trừ phi là rảnh rỗi nhàm chán không có gì làm, nếu không cũng không tới tham gia khảo hạch thợ săn. Những thiên chi kiêu tử kia chiếm cứ nhiều tài nguyên tu luyện mục đích nhắm đến nhân thượng chi nhân săn sư và cao hơn là liệt vương. Tại chỗ này chờ đợi khoảng nửa canh giờ, rốt cuộc cũng đến phiên hai người Trịnh Hạo Thiên. Khi binh sĩ đưa chứng nhận đến nhìn thấy hai người, vẻ mặt bọn họ cũng là quái dị. Lâm Đình 15 tuổi thì cũng tạm đi, nhưng tiểu hài tử mới 12 tuổi mà cũng muốn tham gia, chính là chuyện khó thấy. Bất qua khi nhìn thấy lang nha bổng kinh khủng trên lưng Trịnh Hạo Thiên cùng giấy chứng nhận 10 tiến trúng cả 10, bắn vỡ toàn bộ bia ngắm, hắn lập tức thu lại vẻ khinh thường. Thiếu niên này nếu đồng ý gia nhập quân đội, chỉ bằng vào tài bắn cung hạng nhất cũng đủ để khiến bất kỳ quan quân nào chú ý. Đối với loại người có chân tài thực học như vậy, bất luận kẻ nào cũng sẽ dành cho vài phần kính ý. Một vòng có 12 người tham dự. Đầu tiên là bọn họ cùng nhau rút thăm ở một cái dương. Tổng cộng có 45 mã số. Mỗi một mã số tương ứng với một tên binh sĩ chịu trách nhiệm khảo hạch. Những binh sĩ này đều là những hảo thủ về bố trí lắp đặt bẫy được điều từ các nơi tới. Ba người một tổ chịu trách nhiệm đánh giá, gần như ngăn cản mọi khả năng ăn gian có thể xảy ra. Bởi vậy có thể thấy được đối với khảo hạch thợ săn này, từ thành chủ cùng các đại thế gia đều cực kỳ coi trọng. Dù sao nơi này cũng coi là cách nôi để bọn họ chiêu dụ nhân tài, không thể cho quá nhiều hạng người hỗn tạp, thật giả lẫn lộn đi vào. Nếu không thì chính là tự tìm phiền phức cho mình. Trình Hạo Thiên cùng Lâm Đình cũng lựa chọn đồ vật sở trường cho mình, cùng ba tên binh sĩ đồng hành tiến vào trong rừng rậm. Mỗi người đều được phân phối về khu vực của mình. Ở bên trong khu vực này, có thể tùy tâm sở dục bố trí, lắp đặt bẫy, kiểm tra thành tích bẫy dập, bao gồm chất lượng bẫy, số lượng bẫy với thời gian đặt bẫy. Dưới đánh giá của ba vị lão thủ kinh nghiệm, trên căn bản là không xuất hiện tình huống sai lầm. Trình Hạo Thiên nhìn một vòng xung quanh, hắn khẽ mỉm cười để đồ trong tay xuống, lấy ra một cái xẻng bắt đầu đào đất. Động tác của hắn cực nhanh, chỉ mấy lần đào xới đã tạo ra một cái hố sâu. Mí mắt của ba tên binh sĩ phía sau hắn khẽ dựng lên, bởi vì chỉ cần hành gai ra tay là biết ngay. Bọn họ thấy động tác của Trình Hạo Thiên lập tức biết ngay đây là một tay hảo thủ trong việc bố trí bẫy dập. Song biểu hiện kế tiếp của Trình Hạo Thiên càng khiến cho bọn họ cảm thấy giật mình. Hắn lợi dụng bè gỗ, hố đất, lưới cá làm một bẫy dập liên hoàn tam trọng, khoảng cách ở giữa mỗi cái bẫy cũng vừa đúng. Nếu có người đi đến phạm vi của bẫy như vậy, 10 phần chắc chắn không thể thoát khỏi. Tuy nhiên điều khiến cho ba vị giám khảo cảm thấy kinh khủng chính là thời gian tiểu hài tử này làm xong ba cái bẫy thậm chí còn chưa đến một khắc đồng hồ. Động tác của hắn lưu loát có lực, lúc bố trích bẫy dập như kiểu đang làm một tác phẩm nghệ thuật xảo đoạt thiên công. Lúc bẫy dập toàn bộ được hoàn thành, thậm chí ba tên binh sĩ thậm chí cảm giác như đang nằm mộng. Trình Hạo Thiên nhìn vẻ mặt của ba người không khỏi cười đắc ý. Ở trong bảo điển gia truyền của Trình gia, hắn am hiểu nhất chính là thuật lắp đặt bẫy. Lần bố trí này chẳng qua chỉ như dùng dao mổ trâu để giết gà, không hề có sử dụng thực lực chân chánh. Phải biết rằng hắn có thể bố trí bẫy dập liên hoàn ngũ trọng, mà hiện tại hắn mới chỉ dùng tam trọng. Tuy nhiên ở chỗ này tiến hành khảo hạch bẫy dập tam trọng đã vượt qua cực hạn của đại đa số mọi người. Nếu như hắn sử dụng ngũ trọng chỉ sợ lại đem phiền toái đến cho chính mình. Nhìn Trình Hạo Thiên ngây ngô cười hắc hắc, ba gã binh sĩ nhìn nhau, không hẹn mà cũng gật đầu một cái. Lúc bọn hắn đưa Trình Hạo Thiên rời khỏi rừng rậm, quan chủ khảo kinh ngạc nói: nhanh như vậy sao? Hắn bố trí bẫy dập thất bại rồi ư? Lúc bố trí bẫy dập rất dễ xuất hiện thất bại, loại chuyện này ở các kỳ khảo hạch nhìn mãi cũng thành quen mắt. Ba người kia liên tục cười khổ, một người trong đó nói: đội trưởng, tiểu tử này rất lợi hại. Chỉ trong một khắc đồng hồ mà hắn có thể bố trí loại bẫy tam trọng liên hoàn. So với chúng ta còn mạnh hơn nhiều. Trong lòng thủ lĩnh binh sĩ chủ khảo cả kinh, hắn trầm ngâm một lúc, tự nhiên là đi tới hiện trường điều tra một phen. Khi tận mắt nhìn thấy bẫy dập liên hoàn tam trọng, ngay cả hắn cũng thấy khâm phục. Hắn đi đến trước mặt Trình Hạo Thiên nói: tiểu tử, tiến thuật và bẫy dập thuật của ngươi đều xuất sắc, trời sinh là mộ thám báo xuất sắc, không bằng theo ta nhập ngũ. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, đảm bảo trong vòng 2 năm ngươi sẽ trở thành tiểu đội trưởng. Sau này có thể trở thành đại đội trưởng hoặc thống lĩnh thám báo đội cũng chưa biết chừng. Những người xung quanh không khỏi âm thầm đàm luận, nhìn về phía Trình Hạo Thiên với ánh mắt vừa kính sợ, vừa bội phục. Như thiếu niên này tuổi còn nhỏ như vậy mà đã như thế, nếu sau này lớn lên thì thật không thể tưởng tượng được. Trình Hạo Thiên vội vàng học theo bộ dáng của Lâm Đình uyển chuyển cự tuyệt. Thủ lĩnh binh sĩ mặc dù trong lòng tiếc nuối, nhưng cũng không thể làm gì được. Chỉ chốc lát sau, Lâm Đình đã thi xong đi ra ngoài. Thời gian hắn sử dụng gần bằng Trình Hạo Thiên.

Khảo hạch lực lượng rất đơn giản, chỉ cần tiến lên nhấc thạch đôn lên là được. Nếu muốn trở thành một gã thợ săn hợp cách, đối với yêu cầu lực lượng cũng không tính là quá cao. Tuy thế cũng không có nhiều người chọn hạng mục này, vì nếu muốn thông qua thì phải nâng được thạch đôn ngàn cân. Đối với người bình thường không có chân khí thì đây đã là thần lực trời sinh. Bất quá người nào có lòng tin tham gia khảo hạch đều có thể thuận lợi thông qua, bởi vì không có ai vô duyên vô cớ đến đây để bêu xấu. Trình Hảo Thiên dõi mắt nhìn lại trong sân đã có mấy người nâng thạch đôn. Biểu hiện của bọn họ khác nhau, hoặc nhẹ nhàng thoải mái hoặc là nghiến răng nghiến lợi, nhưng mỗi người đều có thể nâng được thạch đôn ngàn cân. Đến phiên Trình Hảo Thiên, hắn đem giấy chứng nhận cho giám khảo sau đó gỡ lang nha bổng trên lưng xuống nhẹ nhàng ném đi. Cạch âm thanh nặng nề do trọng chùy gây ra đột nhiên vang lên. Âm thanh đó như trực tiếp đập vào lòng mọi người, làm cho mọi người cảm thấy phát rét, cảm giác nổi hết da gà. Các quân sĩ và người tham gia khảo hạch gần đó đều đem ánh mắt nhìn về phía lang nha bổng. Trong đó khóe mắt mấy vị chịu trách nhiệm kiểm tra khảo hạch đều khẽ nhích lên. Trình Hảo Thiên đang định tiến vào sân, quân sĩ đang cầm giấy chứng nhận đưa tay cản lại nói: "Ngươi không cần thi nữa." Tiếu Phương Nguồn, Kim Soi chương 55, đối thủ ngoài ý muốn. Trình Hảo Thiên giật mình, hắn vội vàng nói: "Quân gia, ta được từ tướng quân đặc biệt cho phép khảo hạch, nếu ngài không tin có thể phái người đi hỏi liền biết ngay." Tên thủ lĩnh kia lắc đầu nói: "Ta không nói ngươi không đủ tư cách tham gia khảo hạch, mà nói ngươi không cần thi nữa." Hắn vừa nói vừa cầm bút xác nhận vào giấy, nói: "Ngươi có thể đi." Trình Hảo Thiên gãi đầu cầm lấy giấy chứng nhận, trên đó viết: "Lực sĩ, miễn thi." Bốn chữ to. Hắn nháy mắt hai cái, nói: "Ta được miễn thi." Thủ lĩnh quân sĩ hòa ái nói: "Không tệ, cầm lấy binh khí của ngươi rồi đi đi." Trình Hảo Thiên không hiểu đáp một tiếng, hắn quay đầu nhìn bốn phía, nhưng ngoài dự tính mọi người xung quanh ngoại trừ ánh mắt hâm mộ thì không xô bất kỳ ánh mắt phẫn hận, tựa hồ đối với việc hắn được miễn thi xem như là bình thường. Hắn xoay người cất giấy chứng nhận. Tuy hắn không rõ tia sao mình được ưu đãi, nhưng đã có chỗ tố hắn dĩ nhiên là không đi tìm phiền toái. Hắn đi đến trước lang nha bổng cúi xuống, tiện tay xách binh khí lên. Binh khí khổng lồ kinh khủng kia thậm chí còn to hơn người hắn mấy phần, nhưng nằm trong tay hắn tựa như là một vật bình thường, không có cảm giác nặng. Mọi người đứng bên cạnh không khỏi hít một hơi khí lạnh, bọn họ đồng thời nghĩ thầm trong lòng: tên tiểu tử này đúng là trời sinh quái lực. Trình Hảo Thiên cầm chắc lang nha bổng rồi lại buộc lên lưng sải bước đi ra khỏi doanh trại. Trong ba lần khảo hạch lực lượng là nhẹ nhàng nhất và nhanh nhất. Chỉ cần đi vào rồi đi ra không phí nửa điểm khí lực. Hắn lững thững bước đi theo tấm bảng chỉ đường rất nhanh liền tiến đến khảo hạch cuối cùng. Đối chiến binh khí là hạng mục khảo hạch nguy hiểm nhất và cũng là hạng mục được hoan nghênh nhất. Phàm là người tự tin với võ lực của mình đều lựa chọn đối chiến tay không hoặc đối chiến binh khí. Cũng chỉ có hai nơi này đạt được thành tích tốt mới có thể hấp dẫn các đại thế gia chú ý đến. Lúc Trình Hảo Thiên tiến vào thì đã có 19 người đứng chờ ở dưới lôi đài. Quy củ đối chiến binh khí lại càng thêm đơn giản. 20 người đồng thời rút thăm, tổng cộng có 10 lôi đài. Rút chúng lôi đài nào thì tiến đến lôi đài đó tỉ thí. Thằng làm vua thua làm giặc. Loại tỉ thí này cũng cần may mắn. Nếu vận khí không tốt gặp phải đối thủ cực kỳ lợi hại như vậy, dù võ công có khá đi chăng nữa thì cũng bị thua. Đồng dạng nếu như vận khí tốt gặp người võ công kém một chút sẽ dễ dàng thông qua. Dĩ nhiên nếu trên lôi hai đối thủ quá kém thì quan chủ khảo có thể tự mình ra mặt khảo nghiệm. Tuy nhiên tỷ lệ xảy ra chuyện như vậy không lớn. Thế là người có lòng tin đến báo danh đều có chút tài năng, không người nào nguyện ý trở thành hòn đá mài cho người khác. Cũng không người nào nguyện ý ở trước mặt mọi người tự chức lấy nhục. Nhìn thấy Trình Hảo Thiên nộp lên giấy chứng nhận, quân sĩ chủ khảo hai mắt sáng ngời, cao giọng nói: 20 người đã đông đủ, các ngươi rút thăm đi." Trình Hảo Thiên đang định tiến lên, đột nhiên cảm ứng được một luồng ánh mắt nóng rực động lại nhìn sang. Trong lòng hắn rùng mình quay đầu nhìn lại, không khỏi ngẩn ra. Bởi vì cái gọi là oan gia ngõ hẹp, bên trong 19 người tại đây, trước kia cùng Dư Uy Hoa giao thủ, hơn nữa bị thua cái người kia vậy mà cũng ở trong đó. Lúc này, hắn đang dùng con mắt độc xà đấy oán độc nhìn mình. Trình Hảo Thiên khẽ nhíu mày. Hắn tự nhiên sẽ không sợ hãi người này. Chẳng qua là vô luận người nào bị loại ánh mắt này ngó chừng cũng sẽ không cảm thấy thoải mái. Người nọ bước nhanh tiến lên, đi tới bên người Trình Hảo Thiên, giảm thấp thanh âm xuống, nói: ngươi cùng cái loại đần độn kia là người một nhà sao? Hừ, ngươi tốt nhất cầu nguyện không nên gặp phải ta. Nếu không ta nhất định phải làm cho ngươi nửa đời sau vĩnh viễn cũng không đứng lên nổi. Giờ, gờ. Sợ nhất là tiểu đệ không đứng lên được. Sắc mặt Trình Hảo Thiên trầm xuống, nói: Uy Hoa mới vừa rồi tha cho ngươi một cách mạng, ngươi thế nhưng không biết cảm ơn. Cảm ơn cái rắm. Người nọ lạnh lùng nói: lão tử vì ngày hôm nay đã khổ luyện mười mấy năm, đều bị cái tên đần độn kia làm hư bột hư đường hết. Nhưng tên như các ngươi đều đáng bị rút gân lột ra, không được chết tử tế. Trong con ngươi Trình Hảo Thiên chợt lói tinh mang, hừ nhẹ một tiếng, dùng ánh mắt khinh thường trào phúng xem xét hắn một cái, xoay người rời đi. Rốt cuộc cũng như chưa từng để ý tới người này. Người này tâm địa dĩ nhiên là ác độc như thế. Hắn khổ luyện hơn 10 năm, dư uy hoa không phải là như thế sao? Ở đây trong lôi đài tỷ đấu này, có trời mới biết gặp được đối thủ nào. Nếu là bởi vì đối phương vì khổ tu liền cố ý bị thua, đây mới thực sự là buồn cười. Nếu như là ở ngoài quân doanh, có lẽ Trình Hảo Thiên có lẽ còn hung hăng dạy dỗ đối phương một bữa. Nhưng là ở chỗ này hắn cũng không dám tùy ý làm loạn. Còn đối phó với loại người giống như chó điên này, trong lúc không cách nào động thủ thì biện pháp tốt nhất là khinh thường cho qua. Người nọ quả nhiên bị chọc tức không nhẹ, trong mắt hắn dần hiện lên một vẻ oán độc không thể hình dung. Bất quá người này cũng không mất đi thần trí, biết ở chỗ này tuyệt đối không thể vô cớ động thủ. Nếu không đó chính là khiêu khích sự thống trị của thành chủ, sẽ bị những quân nhân vô tình nơi này xử lý. Hắn mạnh mẽ đè oán hận trong lòng xuống, cũng chậm rãi tiến lên bắt đầu rút thăm. Trình Hảo Thiên theo chỉ định thò tay vào trong một xương rương gỗ, tùy ý gấp ra một tờ giấy trắng, mở ra vừa nhìn, một chữ to màu đen: 9. Hắn không nói hai lời đem tờ giấy này giao cho quân sĩ chịu trách nhiệm, sau đó chậm rãi thối lui về phía sau chờ. Đối với hắn mà nói, vô luận gặp phải cái dạng đối thủ gì cũng không có bất kỳ sự khác nhau nào. Bởi vì ở chỗ này ngoại trừ hắn ra cũng khó mà có được vị săn sư thứ hai đi khảo hạch. Lôi đài thứ nhất, hai người Vương Hứa đối chiến. Lôi đài thứ hai, hai người Trương Hạ đối chiến. Lôi đài thứ ba. Lôi đài thứ 9, Trình Hảo Thiên đối chiến Bành Gia Báo. Lôi đài thứ 10, Trình Hảo Thiên sải bước như lưu tinh hướng lôi đài thứ 9 đi tới. Bước tiến của hắn trầm ổn mà có lực. Mặc dù đầu hắn ở trong mọi người cũng là thấp bé nhất, nhưng là từ trên người hắn phóng thích ra cái khí thế thâm trầm ngưng trọng kia lại làm cho người khác căn bản là không dám có chút lòng khinh thường. Xong, khi Trình Hảo Thiên đi tới lôi đài thứ 9, sắc mặt của hắn nhất thời trở nên tương đối cổ quái. Lúc này, đối thủ cũng giống như hắn đang đứng ở trước lôi đài lại là bại tướng dưới tay Dư Uy Hoa, kẻ mang long oán độc với bọn họ. Song phương cũng không nghĩ đến gặp đối phương trên lôi đài, trong mắt của bọn hắn đều xuất hiện một tia quái gì nói không nên lời. Bất quá, ngay lập tức, trên mặt Bành Gia Báo liền lộ ra vẻ vui mừng khó có thể che giấu. Hắn khẽ cười một tiếng, nói: hắc hắc, thật là trời cao có mắt. Ta đang rầu rĩ phải như thế nào mới có thể báo đáp sự nhục nhã mà tên đại ngốc kia cấp cho ta. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có cơ hội đưa tới cửa. Trình Hảo Thiên thấy buồn cười, nói: các hạ khẩu khí thật lớn, còn không có sao thủ, ai thắng ai thua cũng còn chưa biết đâu. Khóe miệng Bành Gia Báo khẽ hé ra. Trên khuôn mặt trẻ tuổi của hắn vào giờ khắc này thế nhưng đầy giấy những tia dữ tợn đáng sợ. Ngươi yên tâm, ta sẽ chậm rãi chơi đùa, ngươi tốt nhất không nên nhận thua quá sớm, nếu không ta sẽ rất thất vọng. Hắn xoay người đi tới trên lôi đài, hai tay đặt ở bên hông, nhất thời lấy ra hai cây kỳ đoạn đao mỏng như giấy bóng,